Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 26 chương. Thứ 26 chương thật là đáng sợ. Quả nhiên kinh khủng nhất vẫn là tiến hóa ra nhân loại trí tuệ ý nghĩ tang thi kinh khủng nhất sao? Không cần luận mọi người nghe được hắn nói ra này một câu lúc trong lòng là cái gì thái độ tìm cách. Giản Ngôn lại càng phát ra được việc này sợ là khó khăn. Mình bây giờ vị trí này càng lúng túng. Những người đó có lẽ sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu mình đi lên. Không, không phải có lẽ, mà là khẳng định vậy cũng chưa chắc. Người xác định bị bao vây là chúng ta, mà không phải ngươi với ngươi thuộc hạ các bị chúng ta vây đánh. Một réo rắt đạm mạc giọng nam từ từ vang lên. Dương tay huy nổi lên một mặt bàn tay khổ hồng hắc song sắc cờ. Đạm thanh nói, thiên la địa võng, đây mới thực là tuyệt đối thiên la địa võng. Chẳng biết lúc nào, lầu hai chỗ đột nhiên nhiều nổi lên rất nhiều mặc ám sắc y phục. Thân nhẹ nhàng linh hoạt khéo người đến, những người này toàn bộ đều muốn tự thân bao được dày đặc thực thực. Trên mặt đều bao bố. Thậm chí còn liền mắt thượng đều mang phúc kính mắt nhìn ở người khác trong mắt. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi bọn họ không phải nhân loại là tang thi. Kia sợ bọn họ tay chân linh hoạt trình độ so với nhân loại còn tốt hơn. Nhưng là người khác nhìn không ra, Giản Ngôn còn có thể nhìn không ra. Nàng tinh thần lực mẫn cảm bắt đến này đó, người tinh thần hơi thở mặc dù mấy thứ này các ngụy trang được rất tượng, nhưng Giản Ngôn vẫn là đơn giản phát hiện bọn họ phi, người, sự thực. Đều là tang thi sao? Giản Ngôn mục hàm kiêng dè nhìn cái kia khí định thần nhàn nam nhân liếc mắt một cái. Trong lòng có cỗ bất an lặng yên tràn ra, hiển nhiên là cảm giác được chính mình đặt ở trên người hắn ánh mắt. Nam nhân, Phong Hành Nhai nghiêng đầu đến nhàn nhạt nhìn Giản Ngôn liếc mắt một cái. Con ngươi sâu như biển, ý vị thâm trường, Giản Ngôn có loại bị tranh thượng cảm giác, chíp bông toàn thân tượng bò đầy con kiến bình thường, cơ hồ vô ý thức liền muốn rút lui, lại bị tính kế a rõ ràng ý thức được điểm này Giản Ngôn than nhẹ một tiếng. Trong lòng vô số lần bắt đầu suy đoán đối nói mắt, thậm chí cũng không tâm tư đi quản đối địch hai phe kia tên Dương Nỏ Trương. Hết sức căng thẳng ảm trầm bầu không khí, không phải không thừa nhận, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thích dùng não người. Thế nhưng dùng một lát não cũng không so với người khác kém Giản Ngôn lần này lại không thể không. Nói, chính mình đoán không ra, mơ hồ có thể biết nam nhân này thiết kế tất cả chủ yếu là nhằm vào kia chỉ tâm tâm niệm niệm muốn. Đem mình biến thành lão bà hắn cao cấp tang thi. Dù sao lấy hắn hiện tại gần như ngũ giai thực lực đáng sợ. Đừng nói là đối phương, liền là mình này không biết tự lượng sức mình nho nhỏ tam giai năng lực người thực lực đều là thèm. Nhỏ dãi dục tốc tắc bất đạt tích a, ngũ giai cao cấp tang thi tinh hạch a. Chớ để nói là hiện tại, dù cho tiếp qua cái 3-5 năm như trước giá xa xỉ. Mặc dù nàng không cho là phía trước nam nhân kia chỉ là bởi vì ham đối phương trong đầu tinh hạch. Đáng giá, nghĩ đến hẳn là hướng về phía bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng mới thiết cục. Động niệm chỉ là hắn không chết sống muốn kéo chính mình hạ thủy rốt cuộc vì cái gì. Tự nhận ứng phó không được này chỉ giai vị đã cao tới ngũ giai kinh khủng tên. Ước hoặc là... Vì không gian không phải do Giản Ngôn không lo lắng, không nghi ngờ đối phương tuyệt đối không chỉ một lần dò hỏi quá không gian sự tình. Trên thực tế, mặc dù ngay cả chính nàng đều cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều. Đang nghi, thế nhưng lúc đầu ở dị năng kiểm tra sảnh lúc lão nhân kia trước tiên hoài nghi có hay không không? Gian nhưng chồng lúc. Còn có về sau Phong Hành Nhai thỉnh cầu giúp mang chữa bệnh thiết bị chờ không ít dấu hiệu đều ẩn để lộ ra những thứ gì đến. Giản Ngôn bên này còn đang quấn quýt muốn, bên kia tang thi soái ca cũng người phi thường tính hóa hiển lộ ra như gặp đại địch bàn vẻ ngưng trọng, thân là tang thi, bọn họ bản thân đối với đồng loại mẫn cảm độ cơ hồ đều là một loại bản năng. Hắn đối diện đứng này, cơ hồ là trong nháy mắt xông tới nam nhân, hắn dám 100% xác định cũng không phải là đồng loại, chẳng sợ hắn đã biết đương chính mình chân chính đạt được ngũ giai, đồng thời có thể trùng kích lục giai lúc ngũ giai đỉnh tình trạng lúc chính mình liền có thể thành công ngụy trang thành cơ hồ làm cho nhân loại các đều tìm không ra kẽ hở nhân loại hình thái. Nhưng là nhân loại trong mắt có lẽ là không có gì sơ hở. Vừa vặn vì tang thi bọn họ lại có thể liếc mắt một cái xuyên qua đối phương ngụy trang. Chỉ cần mình thực lực của bản thân có điều có lục giai trở xuống ngụy trang người toàn bộ đều muốn vô pháp tránh thoát ánh mắt của bọn họ chính là bởi vì như vậy. Vì thế vị này tang thi soái ca lúc này đối với phong hành nhai có vẻ cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc. Đó là một cường địch, không phải do hắn không tiếp thu thật đối đãi. Nhất là này cường địch chỉ số thông minh rõ ràng so với hắn cao. Dựa vào, đừng hỏi hắn vì sao biết phong hành nhai, thiên la địa võng, nhưng không giống như là mộ tang thi. Soái ca chính mình cái gọi là thiên la địa võng, nhân ra là thật có võng, vẫn là chất lượng vô cùng tốt võng. Chính hắn thiên la địa võng lại là thật thật tại tang thi các tiểu đề. Do bọn họ sở cấu thành thủy triều. Phụ cận phàm là hắn có thể khống chế triệu hoán tới đồng loại cơ hồ đều bị hắn cấp tập trung đến. Chung quanh đây tới, nếu có ai thật từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy tất cả tang thi các liền toàn bộ tập kết ở nơi này. Vậy hắn đã có thể sai rồi. 10 phần sai, này giữa siêu thị lầu một xác thực đủ rộng lớn. Kia sợ cũng có một ít buôn bán y phục, giày, di động. Túi sách chờ hóa cái gì gì đó chiếm cứ bộ phận địa phương. Nhưng nó không thể nghi ngờ còn là phi thường rộng một chỗ. Nơi này ngoại trừ giản ngôn bọn họ lại chiếm cứ một khối không lớn không nhỏ địa phương ngoài. Còn lại toàn bộ đều là tang thi. Thế nhưng này đó tang thi các cũng tuyệt đối chỉ là mộ tang thi soái ca hiện nay sở hữu tiểu đề. Chung một bộ phận. Ở nơi này quanh thân tất cả vật kiến trúc bên trong đều ẩn núp tang thi đâu. Chúng nó không phải người, số ít, tuyệt đối chỉ là thu được mệnh lệnh, bị khống chế khô, cho nên mới không có ở giản ngôn bọn họ chờ người đến thời điểm hưng phấn đập ra đến săn bộ mỹ thực. Thử nghĩ muốn, gần vạn tang thi lại há ở số ít mục. Vì thế, kỳ thực phong hành nhai không nên kéo lên giản ngôn cùng đông long chiến đoàn lý sở hữu thiện chiến. Thành viên cũng không phải gần một hai mắt đơn giản như vậy. Lại nói như thế nào? Nhiều người còn có thể giết nhiều mấy cái tang thi đâu, giết a, không biết là ai hô một câu như vậy. Sẽ ở đó trên lầu tầng tầng đặc thù chất liệu chế thành lưới lớn hạ xuống che hướng lấy mỗ chỉ tang. Thi soái ca cùng bên cạnh hắn sức chiến đấu tối cao cường tướng các trên người trong nháy mắt. Mọi người cũng đi theo kia tiếng la chủ nhân cùng nhau hoặc vung khởi trên tay các loại vũ khí. Hoặc trực tiếp liền dùng thượng dị năng, điên cuồng bàn xông về xung quanh tang thi các. Giờ khắc này, những người này đều cùng ma chướng tựa như, hoàn toàn không muốn sống bắt đầu ở tang thi đàn trung liều mạng lên. Bởi vì tất cả đều là dị năng giả hoặc biến dị người. Bình thường đê giai tang thi dù cho chảo thương cắn bị thương cũng hoàn toàn đừng lo có thể hay không thụ bị nhiễm, vì thế những người này hoàn toàn áp dụng nhân loại trong lúc đó không muốn sống phương pháp đánh nhau, chỉ đồ có thể hay không mở một đường máu đến, như vậy chỉ ít khả năng còn có một tuyến sinh cơ. Hai phương tiểu đệ đối tiểu đệ. Đại lão đối đại lão, tang thi các quả nhiên cường hãn, mặc dù bị này võng bao lại mười mấy chỉ T2 cùng 23 chỉ T3. Thế nhưng cái khác không có chịu ảnh hưởng T3 cùng T2 các nhưng là bị chọc tức xông về bị chúng nó. Coi là uy hiếp lớn nhất lực phong hành nhai, thấy thế, giản ngôn liền tinh thần lực cũng cùng nhau dùng tới gắt cao nhìn thẳng hắn. Đối với bên người đồng dạng phát giết tới được tang thi các hoàn toàn không để ý tới. Cũng không biết vì sao, dù sao nàng chính là biết, có loại trực giác, này đó tang thi các tuyệt đối không dám động thượng chính mình một cây lông tơ. Sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Này nhìn hình như hướng về phía nàng nhào tới tang thi các liền cùng mắt bị mù tựa như. Thẳng tắp sát qua thân thể của nàng. Hướng về phía khác những người khác phát cắn quá khứ. Mà nàng rõ ràng lớn như vậy cá nhân đứng ở nơi đó. Lại bị trực tiếp xích lõa quả coi thường rớt. Bất quá nàng có loại này vận khí tốt. Phong hành nhai cũng không có. Này tang thi các muốn là thật muốn xé nát hắn. Ai bảo hắn buông tới võng cư nhiên hảo có chết hay không đem chúng nó lão đại cấp bao lại đâu. Mặc dù như vậy một điểm nhỏ thủ đoạn căn bản là không có khả năng thương tổn được chúng nó lão đại. Thậm chí, chúng nó ra lão đại hội vỏ chăn ở, cũng thuần túy là bởi vì mình quá trang bê. Ngươi nói ngươi có được không tìm mấy cái tốc độ hình tang thi nâng kiệu thức nâng sofa cũng tốt a. Tiên tìm đến như vậy mấy cái lực phòng ngự cường, nhưng hành động lại ngốc xe tăng tang thi làm gì đó. Xem một chút đi, xem một chút đi, thời khắc mấu chốt dụng vòng trang sức thôi. Phong hành nhai đối với hướng phía chính mình nhào tới số lượng chỉ ít ở 20 chỉ tả hữu chỉ. Nhiều không ít T2 cùng T3 các hồn không để ý. Mắt thấy chúng nó cách mình càng ngày càng gần. 10 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước ngay giản ngôn cũng nhịn không được muốn hoài nghi hắn có phải hay không đã khống chế lầu. Hay như vậy một chút tang thi, tinh thần lực đã đầy gánh vác. Đối với này đó căn bản đã rồi vô lực ngăn cản thời điểm. Kia chừng 20 chỉ tang thi đang hạ liền cùng ngoạn đầu gỗ tựa như. Bỗng nhiên vẫn duy trì xông thế. Trong nháy mắt ngã xuống cách hắn ước chừng 30 cm chỗ. Sau đó tự động lui về phía sau mấy bước. Thậm chí có thẳng thắn chính mình đem mình cấp thuận tay diệt tinh thần công kích ba quả nhiên lợi. Hải, nguyên lai hắn cũng là cái tinh thần lực người còn là một so với chính mình cao không ngừng nhỏ tí. Tẹo tinh thần lực người nếu như tinh thần của mình lực cũng dựa theo giai vị đến tính hẳn là cấp 2. Muội muội giản hàm là nhất giai nói. Như vậy nam nhân này ít nhất là tứ giai sơ cấp tinh thần lực người tinh thần công kích trình độ. Phân chia vài loại đẳng cấp. Nhất giai như muội muội bàn còn không chỉ có thể dùng để cùng đối phương cho nhau truyền lời. Hơn nữa bình thường cũng không quá linh hoạt, đa số thời điểm chỉ có thể bị động tiếp thu đến từ người khác nói chuyện. Chính mình muốn chủ động tìm người khác tinh thần đối thoại năng lực thượng còn không bằng. Tỷ như muội muội chính là như vậy, giai đoạn thứ hai đó là dường như chính mình cùng Bùi Mặc Thần như vậy. Bước thứ ba chính là hình thành tinh thần công kích năng lực. Có thể đơn giản khống chế được tang thi để cho bọn họ làm ra các loại chỉ thị. Thậm chí có thể trực tiếp công kích chúng nó đầu óc. Này thời điểm tinh thần công kích ba mặc dù có chất vô hình. Thế nhưng đã phi thường lợi hại. Nhưng, người nam nhân trước mắt này cũng đã vượt ra khỏi lợi hại ngoài. Mặc dù hắn cũng còn chưa có biến hóa. Cũng đã mơ hồ có kia cảm giác được bên cạnh chỗ đã ẩn ẩn có ma hồ chân thật cảm này thật là một. Người đáng sợ chẳng lẽ hắn sẽ là một cùng chính mình như nhau trùng sinh người. Không phải do giản ngôn không thể không có này ôm dĩnh. Nếu quả thật là như vậy nàng liền thật sự có một chút nguy hiểm mà ni hiện tại nàng đều có chút nhịn không được. Muốn hướng lão thiên gia cầu khẩn tốt nhất hắn một hồi liền cùng kia chỉ tang thi soái ca cùng nhau. Kiều roi đi theo thượng để uống trà nói chuyện phiếm. Thực sự, tốt nhất lưỡng bại câu thương đi. Hết chương.